Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 218 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 15. Quách Hạo ngắm liếc mắt một cái nhìn chằm chằm Ôn Noãn ra môn trông mòn con mắt Giang Thịnh Nghiêu. Vẻ mặt buồn cười mở miệng nói. Được rồi, nhân gia đều đi vào ngươi còn xê monster, Giang Thịnh Nghiêu soát một tiếng xoay đầu chừng hướng. Quách Hạo, toàn quái thứ này. Sự tình sở dĩ sẽ phát triển trở thành như vậy. Hết thảy đều là Quách Hạo cái này tổn hữu làm chuyện tốt. Nhớ lại chuyện vừa rồi. Giang Thịnh Nghiêu quả thực giống đánh chết hắn. Nửa giờ trước kia, trong nhà không khí còn thực ấm áp hài hòa. Giang Thịnh Nghiêu từ tủ lạnh chung lấy ra phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị làm một đốn đơn giản bữa tối. Cửa truyền đến một trận mở cửa thanh. Ra cửa đóng phim Quách Hạo lảo đảo lắc lư đi vào môn. Nhà, buổi tối ăn cái gì à? Quách Hạo sờ sờ rỗng tuếch bụng. Cười chui vào phòng bếp muốn nhìn một chút có cái gì có thể ăn trước điểm lót lót bụng. Rau trộn mộc nhĩ, kinh tương thịt ti, ớt gà, thì là thịt dê, phèn viên canh, Giang Thịnh Nghiêu một bên thiết dưa chuột điều. Một bên trả lời, hảo hảo hảo, Quách Hạo liên tục gật đầu. Trong miệng bởi vì Giang Thịnh Nghiêu báo đồ ăn danh mà phân bố ra nước miếng. Hắn bước nhanh để sát vào, nhìn nhìn kia xanh đậm sắc, giòn nộn ngon miệng dưa chuột điều. Hảo đói à, Quách Hạo che lại kháng nghị bụng. Nghiêng đầu nhìn nhìn Giang Thịnh Nghiêu, sau đó cười duỗi tay tưởng lấy một cây dưa chuột điều ăn. Bang, Giang Thịnh Nghiêu không lưu tình chút nào chụp bay Quách Hạo tay. Mới từ bên ngoài trở về, đi trước rửa mặt lại ở trong phòng đi lại, Giang Thịnh Nghiêu ghét bỏ liếc liếc mắt một cái Quách. Hạo, Quách Hạo sờ sờ bị đánh hồng MU bàn tay giận mà không dám nói gì. Nơi này chính là Giang Thịnh Nghiêu địa bàn. Hơn nữa nhân gia vẫn là chủ bếp. Hắn cái này ăn người ta trụ nhân gia khách nhân nhưng ngàn vạn không thể đắc tội với người gia chủ. Người A, thấy Quách Hạo ngoan ngoãn đi rửa mặt. Giang Thịnh Nghiêu vừa lòng gật gật đầu. Hắn cúi đầu, tiếp tục trên tay công tác. Vàng nhạt gừng băm để vào chảo dầu trung bạo xào ra mùi hương. Đem gừng băm vất ra. Sau đó ngã vào yêm chế tốt thịt lưng miếng thịt. Mắng mắng tiếng vang truyền vào Giang Thịnh Nghiêu lỗ tai trung tựa như tối ưu mỹ chương nhạc. Hắn không ngừng phiên xào thịt lưng thịt. Biết miếng thịt biến thành màu trắng. Đem điều tốt tương ngọt ngã vào trong nồi. Màu trắng miếng thịt bọc lên màu đỏ sậm nước sốt. Tương hương hỗn loạn mùi thịt xông vào mũi. Giang Thịnh Nghiêu bám vào người ngửi một ngụm. Khóe miệng sung sướng dơ lên lên. Chứa đầy tương thịt ti màu trắng sứ bàn nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cơm. Theo sát mà đến chính là phóng dưa chuột điều. Hành ti, rau thơm đoạn, đậu ra xứng đồ ăn. Đã xào hảo một đạo đồ ăn lạp. Quách Hạo đỉnh một đầu ướt dầm dây đầu tóc từ phòng tắm chung đi ra. Đúng rồi. Ngươi có bao nhiêu dư làm khăn lông sao? Giang Thịnh Nghiêu liếc liếc mắt một cái Quách Hạo kia đầu còn ở tích thủy đầu tóc. Lại cúi đầu nhìn nhìn sàn nhà. Ở ta tủ quần áo trong ngăn kéo, Quách Hạo gật gật đầu. Một bên dùng khăn lông ướt bao lấy tóc. Một bên xoay người vào Giang Thịnh Nghiêu phòng. Còn có vài đạo đồ ăn. Giang Thịnh Nghiêu nắm chặt thời gian chui vào phòng bếp tiếp tục nấu ăn. Một lát sau, đi Giang Thịnh Nghiêu phòng tìm khăn lông Quách Hạo che miệng. Nghẹn cười vọt ra. Vì cái gì hắn tủ quần áo sẽ có cái loại này đồ vật? Hảo hảo kia, Quách Hạo nhịn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiến thắng hết thảy. Khụ, Thịnh Nghiêu, Quách Hạo cường trang bình tĩnh mở miệng. Làm sao vậy? Giang Thịnh Nghiêu một bên phiên xào trong nồi ớt cay. Một bên trả lời, ngươi nơi đó thương thế nào? Quách Hạo ngắm liếc mắt một cái Giang Thịnh Nghiêu nửa người dưới hỏi. Bá, nồi sạn thổi qua nồi duyên thiếu chút nữa bay ra đi. Giang Thịnh Nghiêu vội vàng nắm chặt cái xẻng đem. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Phốc ha, khụ khụ, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Quách Hạo che miệng, ồm ồm nói, ta là nói, nếu có cái gì vấn đề, ngươi có thể đi nhà ta bệnh viện nhìn xem. Không cần chính mình hạt dùng dược, ta không có việc gì, Giang Thịnh Nghiêu nhàn nhạt trả lời. Có cái gì ngượng ngùng a? Quách Hạo vỗ vỗ Giang Thịnh Nghiêu bả vai. Liền tính nơi đó không được cũng không có việc gì. Bệnh viện có chuyên dụng dược có thể giúp ngươi. Ngươi nói bừa chút cái gì, Giang Thịnh Nghiêu cố nén trụ trợn trắng mắt xúc động. Ta đều thấy được, ngươi trong ngăn tủ đồ vật, Quách Hạo nhịn không được cười khẽ lên. Nói, cái kia Ấn Độ thần du dùng tốt sao? Hắn đáng khinh nhướng mày. Quách Hạo vừa nói, Giang Thịnh Nghiêu cũng nhớ tới hắn đem Ôn Noãn đưa cho hắn dược đều ném vào tủ quần áo. Hắn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Kia không phải ta hiểu, Quách Hạo cười xấu xa. Ngươi biết cái gì? Giang Thịnh Nghiêu đỡ chán. Thấy Giang Thịnh Nghiêu cái dạng này, Quách Hạo càng hăng hái tới, bô bô nói cái không ngừng, hưng phấn liền đối phương sắc mặt cũng chưa chú ý. Kết quả, đương nhiên là bị Giang Thịnh Nghiêu lạnh mặt đuổi ra ra môn. Ai ai ai đừng à, ta nói giỡn, ha ha, Giang Thịnh Nghiêu lạnh lùng cười, không lưu tình chút nào đóng lại phòng trộm môn. Phanh, hồi ức chung tiếng đóng cửa đem Giang Thịnh Nghiêu bừng tỉnh. Hắn đứng ở cửa nhà, trước mắt hành lang đã một mảnh đen nhánh. Thanh khống đèn bởi vì thời gian dài không có tiếng vang đã dập tắt. Một thất thủ thành thiên cổ hận a, sớm biết rằng Ôn Noãn sẽ ở ngay lúc này trở về. Hắn tuyệt đối sẽ không đem Quách Hạo đuổi ra đi làm ra như vậy một chỗ nhận sai cầu vào cửa cơ tình. Diễn, Giang Thịnh Nghiêu tâm mệt cúi đầu thở dài. Bị như vậy hiểu lầm. Không biết Ôn Noãn sẽ có phản ứng gì. Hy vọng sẽ không quá tao à. Lại không ăn. Đồ ăn đều lạnh lạp. Quách Hạo dựa vào ghế trên. Ngửa đầu nhìn về phía cửa. Lại không phải về sau không thấy được. Ngươi đến nỗi như vậy luyến tiếc sao. Nói nữa, ngươi lại không thấu thị mắt. Phòng trộm môn có cái gì đẹp, ai làm ngươi dùng bữa. Giang Thịnh Nghiêu đóng cửa lại. Lạnh mặt đi đến bàn ăn trước. Đây là ta làm. Ngươi muốn ăn chính mình làm đi. Hắn duỗi tay chặn Quách Hạo muốn gắp đồ ăn chiếc đũa. Đem đồ ăn đều kéo đến chính mình bên kia. Quách Hạo vẻ mặt vô ngữ lay cơm tẻ. Ầm ầm ầm ầm ni, cuồn cuộn tiếng sấm từ xa tới gần. Mây đen một đoàn tễ ở bên nhau. Che trời chặn không trung. Không lớn không nhỏ vũ châu liên tiếp không ngừng từ mây đen trung rớt xuống. Giống như chặt đứt tuyến hạt châu. Một viên nương một viên nện ở tươi tốt lá cây trung. Trên cỏ, bùn đất trung. Một thân bạch y phong độ nhẹ nhàng nam tử chống tố sắc dù giấy hành tẩu ở trong mưa vùng ngoại ô. Tóc dài bị ngọc quan chỉnh tề búi khởi. Một cây bạch ngọc châm đi ngang qua ngọc quan xinh đẹp lại tinh xảo. Tạo hình mộc mạc hắc vỏ trường kiếm bị một con trắng nõn tay nắm chặt. Theo hắn sân vắng tản bộ. Lấy kiếm tay nhẹ nhàng đong đưa. Hảo, tạp, cùng kỹ thuật diễn cao diễn viên hợp tác chính là nhẹ nhàng. Giang Thịnh Nghiêu một cái quá làm đạo diễn cười miệng đều không khép được. Theo đạo diễn kêu đình. Lâm Kiệt liền vội vàng cầm ô chạy qua đi. Dù giấy thật sự là làm người không yên tâm. Vẫn là dùng hiện đại dù tương đối hảo. Lâm Kiệt cấp Giang Thịnh Nghiêu che vũ. Mang theo hắn đi vào đạo diễn ngồi ở vũ lều nội. Thịnh Nghiêu à, ngươi về trước lều trại nghỉ ngơi một hồi đi. Chờ một chút muốn gặp mưa treo dây thép chụp đánh diễn. Ngươi khôi phục một chút. Thể lực đạo diễn quan tâm đối Giang Thịnh Nghiêu nói. Hảo, cảm ơn đạo diễn quan tâm ân y. Giang Thịnh Nghiêu cười gật gật đầu. Sau đó liền cùng Lâm Kiệt trở về chính mình cư trú lều trại. Giang Thịnh Nghiêu tổng cộng tiếp hai bộ diễn. Một bộ là đã đóng máy Thanh Cung Duyên. Còn có một bộ chính là hiện tại đang ở chụp này bộ võ hiệp điện ảnh. Hắn tại đây bộ điện ảnh cũng không có diễn nam chủ. Mà là diễn một cái phong lưu thiếu hiệp nam nhị nhân vật. Tuy rằng lấy hắn hiện tại thân phận, tiếp nam chủ dư giả. Nhưng là hắn vẫn là có khuynh hướng dựa theo yêu thích tới đón kịch. Bởi vì như vậy hắn mới có thể bảo trì sung sướng tâm tình đóng phim. Loại này nhẹ nhàng vui sướng cảm xúc đối diễn kịch hắn tới nói rất quan trọng. Tiến vào chính mình tư nhân lều trại. Giang Thịnh Nghiêu từ chính mình mật mã Dương Trung lấy ra di động. Ngày đó sự tình quả nhiên ảnh hưởng tới rồi hắn cùng Ôn Noãn quan hệ. Buổi sáng tỉnh lại không còn có từ ngoài cửa đem trên tay phát hiện dược liệu rau dưa. Ngày thường phát tin nhắn số lần cũng dần dần giảm bớt. Chỉ có vài lần đối mặt lại bởi vì nàng giống như rất mệt mà chưa nói cái gì liền ai về nhà nấy. Nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm. Điện ảnh đoàn phim kế hoạch mấy ngày nay liền đem dã ngoại diễn toàn chụp xong. Bởi vì cả ngày đi tới đi lui dã ngoại cùng nội thành quá phiền toái. Đoàn phim quyết định tại dã ngoại dựng trại đóng quân. Hắn đã ở cái này lều trại ở hai ngày không có về nhà. Lần này liền đối mặt đều không có. Giang Thịnh Nghiêu mở ra di động. Phát hiện trên màn hình có phong thư icon ở lập lòe. Hắn nhanh chóng click mở. Quách Hạo tên ánh vào mi mắt. Nguyên lai là hắn a. Trên mặt chờ mong biến thành sống không còn gì luyến tiếc. Hắn tâm mệt chọc khai tin tức. Nhà, cùng thiên nhiên thân mật tiếp xúc cảm giác thế nào? Ta bên này thành thị sinh hoạt trước sau như một tiện lợi nhẹ nhàng. Gần nhất không thấy được ta có phải hay không rất giống ta. Cho ngươi phát trương ta ảnh chụp. Ngươi tưởng ta thời điểm liền nhìn xem ảnh chụp nhìn vật nhớ người đi. Ảnh chụp, Quách Hạo ảnh chụp nội đường phố phi thường nhiều năm đại cảm. Bối cảnh đêm Thượng Hải chiêu bài cùng cửa bày biện một loạt xe kéo nói cho ngươi đây là dân quốc. Thời đại, một cái tướng mạo tuấn Mỹ nam tử thân xuyên áo sơ mi áo khoác áo choàng. Tây trang áo khoác đáp ở nửa vãn ống tay áo cánh tay thượng. Chỉnh người đều có vẻ phi thường phong lưu phóng khoáng. Trên mặt hắn mang theo soái khí tươi cười. Một tay kia ôm một người mặc màu đen sườn xám xinh đẹp nữ nhân. Tóc dài năng cuốn bàn lên đỉnh đầu. Vài sợi cuốn khúc sợi tóc rũ ở mặt biên tẫn lộ vẻ quyến rũ. Trên mặt nàng mang theo vui vẻ tươi cười. Chim nhỏ nép vào người dựa vào ở nam nhân trong lòng ngực. Hai người kia, bọn họ như thế nào lại tiến đến cùng nhau? Nàng không phải cho rằng hắn cùng Quách Hạo là tình lữ quan hệ. Cho nên tránh cho quá thân cận thân thể tiếp xúc sao? Vì cái gì muốn dựa vào hắn trong lòng ngực? Hơn nữa, vì cái gì Ôn Noãn thoạt nhìn như vậy vui vẻ? Cùng hắn chạm mặt thời điểm lại một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng. Giang Thịnh Nghiêu khẩn nắm chặt di động, sắc mặt hắc như đáy nồi. Thịnh Nghiêu, muốn bắt đầu quay, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Lâm Kiệt đứng ở lều trại ngoại cao giọng dò hỏi. Tới, Giang Thịnh Nghiêu yên lặng tắt đi di động tu đồ phần mềm. Đem tài rất Quách Hạo, chỉ chứa Ôn Noãn ảnh chụp bảo tồn ở di động. Chúng ta trước chụp đàn diễn, chờ một lát lại bổ đơn người màn ảnh, đạo diễn nghiêm túc ý bảo nhân viên công tác ai về chỗ người. Nấy, thời tiết không tốt, chúng ta tận khả năng nhanh lên chụp xong. Tỉnh các diễn viên cảm mạo, lần này đàn diễn là một đám che mặt hắc y nhân đuổi giết tới. Đem Giang Thịnh Nghiêu sở sắm vai phong lưu thiếu hiệp vây quanh lên. Mấy phen tàn nhẫn lời nói lúc sau, Giang Thịnh Nghiêu rút kiếm đem hắc y nhân toàn bộ đánh bại. Sau đó tiêu sái xoay người rời đi. Đậu mưa lớn điểm bùm bùm nện xuống tới. Một đám thân xuyên màu đen kính trang, trên mặt che chở màu đen khăn che mặt hắc y nhân từ nơi xa bước nhanh buôn tập mà đến. Bọn họ mỗi người đều cầm một phen hàn quang lẫm lẫm đao. Ở nước mưa cọ rửa hạ, sát khí càng thêm thuần túy. Mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ vô song thiếu hiệp nhẹ giọng cười, cầm ô xoay người, vẻ mặt bình tĩnh nhìn vây đi lên hắc y nhân. Có gì phải làm sao? Từ tính dễ nghe giọng nam chậm rãi vang lên. Ở bùm bùm tiếng mưa rơi chung cũng phi thường rõ ràng. Thẩm quân, thúc thủ chịu trói đi. Dẫn đầu hắc y nam lạnh giọng quát. A tương đương chỉ cần các ngươi có bổn sự này, rõ ràng hắn là mang theo ý cười. Nhưng là mọi người mạc danh cảm thấy có một cổ lạnh lẽo gió lạnh thổi quét toàn trường. Thượng, dẫn đầu bàn tay vung lên. Chúng hắc y nhân nhắc tới vọt thượng. Viên viên vũ châu liền thành màn mưa mơ hồ phun vải ra máu tươi. Trận này đơn phương giết chóc bị mưa bụi che lấp phi thường mộng ảo. Phong độ nhẹ nhàng thiếu hiệp múa may trường kiếm xuyên qua ở một đám hắc y nhân chi gian. Chém, phách, thứ, chọn, nhấc chân, xoay tròn, quần áo tung bay. Mỗi một động tác đều như vậy cảnh đẹp ý vui. Lưu sướng làm người say mê trong đó. Mũi chân nhẹ điểm. Giang Thịnh Nghiêu bay lên không trở mình. Trường kiếm quét ngang trước mặt địch nhân. Nhận thấy được sau lưng có người tiếp cận. Liền lập tức xoay người bổ qua đi. Bốn mắt nhìn nhau. Giang Thịnh Nghiêu nhìn đối phương chỉ lộ hai mắt ngẩn người. Đôi tay theo bản năng đem kiếm thu trở về. Hết chương.